Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, bàn cổ ngã xuống. Phương thế giới này đại đạo, so với khởi nguyên đại lục trí cao quy tắc kém đến quá xa. Phòng trừng toàn bộ uy năng có thể tiếp cận nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý chí cấp độ là tốt lắm. Rồi. Bằng không cũng không đến nỗi chân áp một cái nửa bước thần vương cảnh giới bàn cổ còn cần lâu như vậy. Rinnegan dễ dàng liền đem đại đạo gợn sóng cho chân áp xuống. Cảm thụ nguồn sức mạnh này, Bố La Lâm cười khẽ lắc lắc đầu. Lúc trước, tọa sơn khách thâm nhập vũ trụ hải bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí phát hiện. Ở lúc đầu đối kháng bên trong là không rơi xuống hạ phong. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí nắm giữ toàn bộ sức mạnh của nguyên thủy vũ trụ. Tự nhiên uy năng mênh mông, thế nhưng thần vương cấp cường giả cũng không kém, chỉ là tọa sơn khách trong cơ thể tấn chi thế giới. Tuy rằng vẫn là không cách nào cùng nguyên thủy vũ trụ cùng sánh vai, thế nhưng chênh lệch cũng không phải quá to lớn rồi, sau sẽ bị nghiền ép. Chính là bởi vì bản nguyên vũ trụ ý chí mượn trí cao quy tắc, xúc động toàn bộ vũ trụ hải uy năng, mới có thể đem tọa sơn khách đánh cho như vậy chật vật. Nói cách khác, thần vương cấp cường giả mặc dù là tuyệt đối vô pháp và toàn bộ sức mạnh của vũ trụ hải chống đỡ được, thế nhưng đối đầu đơn độc nguyên thủy vũ trụ, nhưng cũng không phải triệt để không có sức phản kháng. Thế giới này cũng giống như vậy, sức mạnh của đại đạo quy tắc, tiếp cận nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý chí, mà bàn cổ chính là một cái chân bước vào thần vương cảnh giới tồn tại. Có thể nói nếu là không có đại đạo trở ngại, hắn thành tựu thần vương hầu như là ván đã đóng thuyền. Giữa hai người chiến tranh, đại đạo ưu thế cũng không có nghiền ép trạng thái, đại đạo này gợn sóng đảo qua hỗn độn. Kia 3000 hỗn độn thần ma có thể không chống đỡ được. Xem ra bọn họ lập tức liền muốn tham chiến. Đã như thế e sợ bàn cổ ngã xuống sắp tới. Bố La Lâm tự nói. 3000 hỗn độn thần ma cũng không có Rinnegan như vậy hồn nguyên cấp độ thủ đoạn. Bị đại đạo khống chế không thể tránh được. Bất quá, để bàn cổ ngã xuống, chỉ bằng bọn họ vẫn là không làm được. 3000 thần ma vẻn vẹn là tiêu hao bàn cổ thực lực. Chân chính triển khai tuyệt sát vẫn là đại đạo bản thân. Trên thực tế lấy đại đạo uy năng, thật muốn không tiếc đánh đổi. Trong thời gian ngắn nghĩ muốn hủy diệt bàn cổ vẫn là có thể làm được. Chỉ cần điều khiển toàn bộ hỗn độn hải cùng bàn cổ liều mạng. Cuối cùng ngã xuống nhất định là bàn cổ. Bất quá dáng dấp kia làm lời nói hậu quả quá nghiêm trọng. Bàn cổ cố nhiên sẽ chết. Thế nhưng ở trước đó, e sợ gần phân nửa hỗn độn hải hỗn độn khí lưu đều sẽ bị bàn cổ đánh tan. Hóa thành hư vô không gian. Đã như thế sẽ để đại đạo quy tắc bị hao tổn. Để toàn bộ thế giới này bản nguyên đều bị thương. Đại đạo đương nhiên sẽ không làm như thế. Biện pháp tốt hơn là để hỗn độn thần ma đến tiêu hao bàn cổ. Như vậy đại đạo liền có thể càng nhiều bảo tồn thực lực của chính mình. Thế giới này bản nguyên cũng sẽ không quá nhiều tiêu tan. Rốt cuộc 3000 hỗn độn thần ma, mỗi một cái đều là không gì sánh được mạnh mẽ. Sức mạnh của bọn họ bản nguyên đều là bắt nguồn từ thế giới này. Để 3000 thần ma cùng bàn cổ một trận chiến. Bọn họ sau khi ngã xuống, một thân bản nguyên tiêu tan vừa vặn quay về trong hỗn độn. Lớn mạnh sức mạnh của hỗn độn hải, như vậy liền có thể nói là nhất cử lưỡng tiện rồi. Mặc dù là Bố La Lâm, đều không thể không khâm phục đại đạo mưu tính. Giết, bàn cổ, chết, chỉ chốc lát sau, đại đạo cũng đã triệt để khống chế hết thảy trừ bỏ bàn cổ bên ngoài hỗn độn thần ma. Đem bọn họ đã biến thành con rối của mình, chỉ dẫn bọn họ hướng về bàn cổ giết tới. Nhìn thấy tiếp cận 3000 vị hỗn độn thần ma đồng thời hướng về chính mình giết tới. kia mênh mông khí tức làm cho cả hỗn độn hải đều đang hơi rung động. Bàn cổ trên mặt nhưng là không hề lay động. Oanh, hắn giơ lên trong tay khai thiên thần phủ, không ngừng đánh xuống, bùng nổ ra vô cùng lực công kích, nhưng căn bản không để ý hỗn độn thần ma công kích. Tùy ý bọn họ vô tận thần lực phát tiết ở trên người mình. Nhưng mà, sức mạnh của hỗn độn thần ma một khi tiếp cận bàn cổ, liền sẽ lập tức bị sức mạnh của hỗn độn thanh liên ngăn trở. Căn bản thương tổn không được bàn cổ tí ti, mà bàn cổ trong tay khai thiên phủ, mỗi đánh xuống một đòn, đều sẽ giết chết mấy tên hỗn độn thần ma, trực tiếp để bọn họ hình thần đều diệt. Âm âm âm, đáng sợ chiến đấu ở trong biển hỗn độn tiếp tục. 3000 hỗn độn thần ma giờ khắc này ở đại đảo dưới sự khống chế cũng sớm đã không có lý trí. Mặc dù bị bàn cổ không ngừng cắn giết cũng không có một chút nào ý lui. Vẫn điên cuồng trùng kích. Rất nhanh, hết thảy hỗn độn thần ma đều ngã xuống ở bàn cổ phủ dưới. Toàn bộ trong hỗn độn đâu đâu cũng có đạo chi bản nguyên đang gào thét. Hô, một luồng khí giết chết hết thảy đối thủ. Thời khắc này, bàn cổ trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ mệt mỏi. Cùng 3000 thần ma chém giết là cần tiêu hao đại lượng thần lực. Mặc dù hắn có hỗn độn thanh liên cùng bàn cổ phủ này hai đại chí bảo giúp đỡ, cũng không cách nào làm được ung dung ứng đối. Cái này cũng là đại đạo mục đích vị trí. Tiêu hao bàn cổ thực lực do đó để nó có thể càng thoải mái tiêu diệt đối phương. Này có thể nói là dương mưu, đại đạo tâm tư bàn cổ rõ rõ ràng ràng, thế nhưng là không có một tia biện pháp, cuối cùng liều mạng, tung chết cũng không hối tiếc rồi. Bàn cổ ngửa mặt lên trời, trong ánh mắt không gì sánh được kiên nghị, trong tay bàn cổ phủ đang điên cuồng phát sáng, hỗn độn thanh liên đều là rung động lên, hắn muốn nhấc lên sức mạnh cuối cùng. Cùng đại đạo triệt để phân cái cao thấp, này sau một đòn hoặc là hắn thành công đột phá, hoặc là liền thất bại ngã xuống. Vù, cảm nhận được bàn cổ kia quyết tử một trận chiến khí tức. Thời khắc này, mặc dù là đại đạo đều không thể không cẩn thận ứng đối. Hỗn độn hải đang sôi trào, vô tận sức mạnh đang hướng đại đạo vị trí hư không hội tụ. Thân vì toàn bộ thế giới quy tắc, nó ung dung là có thể điều động toàn bộ sức mạnh của hỗn độn hải, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giết, bàn cổ giống to, thân thể tăng vọt đến vô tận cao to. Dưới chân hỗn độn thanh liên đều bị hắn hai chân bước ra vết rách. Trong tay bàn cổ phủ bị hắn lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ vung ra. Ở lưỡi búa biên giới, thời không đều đang vặn vẹo tan rã. Sau đó, bóng người của hắn vọt lên, bay thẳng đến phía trên đại đạo vị trí hư không giết tới. Trung cực va chạm vào đúng lúc này triển khai. Ầm ầm ầm ầm, trong hỗn độn vang lên một tiếng không gì sánh kịp to lớn tiếng va chạm. Vô hình sóng âm xuyên thủng thời không, đánh nát hỗn độn chi nguyên, oanh kích ra một mảnh không gì sánh được rộng lớn hư vô không gian. Không gì sánh được đáng sợ khí tức ở trong hỗn độn cuồn cuộn. Khuấy động, cuối cùng, từ từ bình phục lại. Muốn kết thúc rồi, xa xôi hỗn độn nơi sâu xa. Bố La Lâm thần sắc cứng lại. Hắn ý thức được bàn cổ đã cùng đại đạo triển khai cuối cùng chiến đấu. E sợ sau một khắc bàn cổ liền muốn triệt để ngã xuống rồi. Đi, bóng người của hắn chớp mắt bắt đầu phai mờ. Bản tôn bắt đầu hướng về chính mình ở mảnh này đại chiến khu vực phụ cận phân thân rời đi mà đi. Bàn cổ ngã xuống, hắn bàn cổ phủ cùng hỗn độn thanh liên hai cái này hỗn độn chí bảo đều sẽ đổ nát. Diễn biến thành bàn cổ phiên, diệt thế hắc liên chờ chí bảo. Trong cơ thể hắn không gian hỗn độn chủ yếu nhất tinh hoa bộ phận cũng sẽ hóa thành hỗn độn châu. Mà kia 3000 thần ma sau khi ngã xuống đạo chi bản nguyên cũng sẽ ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành tạo hóa ngọc điệp. Những bảo vật này đều là phương thế giới này cường đại nhất cùng quý giá chí bảo. bố La Lâm tuyệt đối muốn cướp tới. Hỗn độn nơi sâu xa, khủng bố vụ nổ lớn tạo thành xung kích chậm rãi tiêu tan. Hư không vô tận ở khép kín, bị hỗn độn khí lưu vùi lấp. Hỗn độn hải phía trên, một mảnh hư vô không gian bao phủ ở nơi đó. Có thể nhìn thấy, mảnh kia tương tự thương khung bình thường nhìn xuống hỗn độn không gian vị trí. Giờ khắc này hoàn toàn lộn xộn, nằm dày đặc mạc nhện vậy vết nứt. Bất quá, có vô hình ánh sáng ở tỏa sáng, chữa trị những kia đáng sợ dấu vết. Hư không vô tận này, tự nhiên chính là đại đạo diễn biến mà thành. Hiển nhiên, ở vừa nãy cùng bàn cổ trong đụng chạm, mặc dù là đại đạo cũng là chịu đến không nhẹ thương tích. Sau một khắc, một đạo óng ánh ánh sáng chợt lóe lên. Tiếp theo một đạo nguy nga bóng dáng từ kia đại đạo diễn biến mà thành thương khung hư không rơi. Dùng, ầm ầm nện ở trong hỗn độn. Bóng người này, chính là bàn cổ. Bất quá hắn giờ phút này đã là sắp triệt để ngã xuống. Liền ý chí đều là ở tan rã. Linh hồn cũng đang nhanh chóng mất đi hoạt tính. Biến thành thuần túy nhất hồn lực chất chứa ở thân thể hắn bên trong. Hắn ngực đang phát sáng. Nơi đó là hỗn độn chúa tể cấp cường giả không gian trong cơ thể vị trí. Giờ khắc này bàn cổ đột phá thần vương thất bại. Hắn không gian hỗn độn cũng đang hướng thần vương vũ trụ diễn biến trên đường bị mạnh mẽ đánh gãy. Sắp tự mình hủy diệt. Oanh, sau một khắc, bàn cổ ngực không gian hỗn độn bỗng nhiên nổ tung. Liền mang theo thân thể của hắn đều tùy theo tan vỡ. Cùng những kia phá nát không gian dung hợp là một thể. Đáng sợ không gian sức nổ đem chu vi hỗn độn khí lưu đều là toàn bộ đẩy ra. Cuối cùng, bàn cổ trong cơ thể nổ tung không gian hỗn độn, kia vô tận mảnh vỡ bắt đầu chậm rãi tụ hợp, hình thành một tòa kỳ dị thế giới mô hình, ở trong hỗn độn chìm nổi, ở đó chính đang chậm chậm thành hình thế giới chu vi. Có bàn cổ sức mạnh để lại, bảo vệ tòa kia thế giới không cho hỗn độn khí lưu xâm nhập trong đó. Hồng hoang thế giới sinh ra rồi. Cách nơi này không xa trong hỗn độn, bố La Lâm tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Trong lòng không khỏi cảm khái, bàn cổ thần khu cùng hắn không gian hỗn độn hòa vào nhau. Hình thành hồng hoang thế giới, có thể nói toàn bộ hồng hoang sinh linh, đều xem như là bàn cổ một phần. Hỗn độn châu, đột nhiên, thần sắc hắn hơi động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng. Ở vừa mới thành hình trong thế giới hồng hoang chợt lóe lên. Sau đó hướng về trong hỗn độn vô tận xông qua. Nếu không là bố La Lâm sớm biết rồi sự tồn tại của nó. Mà vẫn luôn là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. E sợ căn bản phát hiện không được này không gì sánh được nhỏ bé ánh sáng. Chính là tứ đại hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn châu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục